Đô thị tu chân y thánh, 618, chương 618, nghiền ép vậy khai chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Tư Nguyên lão ngươi rê sam, lôi gam tát mỗ, đại công tước sắc mặt rất khó nhìn chằm chằm Hôi Bào lão giả, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên hắn chân thực không nghĩ tới Vạn Tư lão giả này lại sẽ đích thân xuất thủ, hiện thân đến nơi này. Mà hắn Rê Sam tuy rằng được khen là lớp Strickland gia tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương dưới, trừ ra Nemesis Nguyên lão cùng với Vạn Tư Nguyên lão đệ tam người mạnh nhất, nhưng hắn bên trong lòng mình lại rất rõ ràng. Hắn trước mặt hai người vẫn còn có chút chênh lệch, vì vậy bây giờ đối với Phương Gia hiện ở trước mặt hắn, thậm chí ngăn hắn, hắn căn bản cũng không dám. Nữa đồng, thành thật tại đây đợi, nếu không đừng trách ta hướng ngươi động thủ. Sau đó chỉ thấy mặc áo bào cho Vạn Tư Nguyên lão nhàn nhạt rồi lại lạnh như băng nói rằng, có thể dùng Rê Sam đại công tức sắc mặt chợt phát lạnh nói. Vạn Tư Nguyên lão, ngươi có thể phải hiểu rõ ta Rê Sam không là thuộc hạ của ngươi. Coi như hắn Rê Sam thực lực không bằng ngươi Vạn Tư, có thể hắn nhưng vẫn là có tôn nghiêm, bây giờ bị như vậy cảnh cáo, sao có thể sẽ không tức giận. Mà Vạn Tư Nguyên lão nghe vậy lại trực tiếp khàn giọng lạnh lùng nói. Vậy ngươi tự thử xem. Hắn cùng với Nemesis rằng co với nhau nhiều năm như vậy, lâu không nhúc nhích tay, hiện tại xem ra một ít hậu bối đều từ từ đưa hắn Vạn Tư khủng bố cho quên lãng. Cái này có thể thật không tốt, kết quả là trong chớp nhoáng này, từ trong cơ thể hắn hiện ra lành lạnh mùi máu tanh, khiến ở đây tất cả mọi người đầu quả tim hơi bị run lên. Rê Sam đại công tước cũng bị trước mắt một màn này cho chấn đến rồi, ánh mắt ở chỗ sâu trong tranh nộ vẻ bạo thiểm, nhưng cuối cùng vẫn ép xuống, lạnh giọng nói. Đã như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi Vạn Tư Nguyên lão còn có Brett gia tộc có thể hay không đem tiểu tử kia giữ được. Coi như hắn bây giờ bị Vạn Tư ngăn cản, vâng duy nhã gia tộc Mai Lisa đại công tước cũng cùng đặt mìn đức gia tộc lão Brett đang đối chiến, có thể bọn hắn bây giờ bên này vẫn còn có đặt mìn đức Vivian, niếp mặc ngươi, và một cái khác bọn họ lớp Strickland gia tộc cường giả. Hai cái huyết tộc công tước đỉnh còn sợ đem tiểu tử kia giết không được. Vậy không dùng ngươi quan tâm. Có thể nghe nói, Vạn Tư một bên lạnh lùng nói, một bên che giấu tại nơi mạo duyên dưới già nua khuôn mặt lại buộc vòng quanh châm chọc cười. Hai đại huyết tộc công tước đình. Nếu là hắn Rê Sam biết Dumbledore, thậm chí lão Hogwarts lão tổ tông chuyện còn có thể như vậy ngây thơ sao? Thật là có chút muốn cười a, Nemesis, lần này ngươi nếu là dám xung động một ít sợ rằng thiên đại phiền phức sẽ chờ ngươi ngoan ngoãn đi lên đụng phải, ha ha, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi thật đúng là năng lượng thật lớn a, mà ở nhìn thấy tình thế chân thực có chút hướng mình trước ngoài dự liệu phương hướng phát triển, đặt mìn đức không khỏi trên mặt thần sắc âm xâm xâm, dị thường xấu xí. Và lại sắc mặt khó coi trong còn một chút cất giấu một ít hoảng loạn. Hắn không ngốc hiện tại rốt cuộc minh bạch Trần Phi tựa hồ không hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ hắn lại không pháp quay đầu lại, còn nhớ rõ trước ngươi ở đây đấu giá hội trên, đoạt đồ của ta sao? Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cuối cùng mở miệng ánh mắt tập trung vào đặt mìn đức có chút nhãn thần ý vị thâm trường nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật của ngươi, ngươi nói ngọc la bàn. Ta đương nhiên nhớ kỹ thế nào, ngươi muốn tựu cầu ta a. Đặt mìn đức nghe vậy đầu tiên là sừng sốt, sau đó liền như là cảm giác mình trước làm rất rất tốt chuyện tình, nhìn Trần Phi lại là khinh miệt lại là châm chọc nở nụ cười, nói. Quảng cáo, quả nhiên, người này là có trọng ngọc la bàn, đáng tiếc lại bị hắn đặt mìn đức đoạt đi rồi. Ha ha, ha ha ha, trong lòng của hắn không khỏi sảng khoái cười ha ha, đúng vậy, ta kỳ thực rất muốn, nếu không ta và ngươi làm cái giao dịch thế nào, nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không giận nộ mà là tiếp tục hàm chứa miệng cười nhạt. Giao dịch, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách theo ta làm giao dịch sao? Nếu là ngươi, bây giờ còn xem tình huống tình hình, hãy mau đem máu tổ tinh đá giao ra đây, lại hướng ta còn có Vivian tiểu thư quỳ xuống thỉnh cầu khoan thứ. Như vậy có thể chúng ta vẫn có thể buông tha ngươi, ngươi nói là đi, xinh đẹp Vivian tiểu thư. Đặt mìn đức mặt âm trầm châm chọc nói, trong lòng của hắn tuy rằng đã loáng thoáng có chút bất an thế nhưng, bọn họ bên này ngoại trừ có gia tộc cao thủ ngoại còn có chừng hai đại huyết tộc công tước cường giả. Một đại huyết tộc công tước đỉnh cường giả. Một đại S cấp hắc ám hệ dị năng cường giả. Loại này đội hình coi như là bọn họ huyết tộc đại công tước cường giả tới, cũng có nguy hiểm, huống chi là thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy người Đông Phương. Nghĩ đến đây hắn trực tiếp có chút không nhịn được cũng chỉ sợ là để che giấu trong lòng bất an. Hắn trong lời nói mặt tiết lộ ra sát ý, lạnh lùng nói. Đỗ mã ngươi thúc thúc, làm phiền ngươi tự mình xuất thủ đưa hắn bắt. Niếp mặc ngươi, ngươi cũng đi. Thấy tình cảnh này Vivian cũng phái đi ra mình người theo đuổi. Như ngươi mong muốn, ta thân ái nhất Vivian tiểu thư. Hắc ám hệ S cấp đỉnh phong Niếp Mặc ngươi nhất thời vẻ mặt âm sấm chạy ra nữa, trong cơ thể hắc ám ma pháp nguyên tố cực nhanh chóng bắt đầu khởi động, sau đó trực tiếp giơ tay lên, hướng về phía trước mở ra, trong miệng thần tốc niệm động theo chú ngữ, hướng Trần Phi đưa tay bắt đi ra ngoài. Ngay tức khắc giữa không trung liền hiện ra một hoàn toàn là từ hắc ám ma pháp nguyên tố ngưng tụ mà thành bàn tay to, một luồng sợi đáng sợ hắc ám ma pháp nguyên tố khí lưu ở phía trên lưu động, mang theo hù thực tính, đến mức ngay cả giữa không trung đều tốt giống như vang lên xì xì thanh. Thấy tình cảnh này theo ở đặt mìn đức sau lưng Đỗ Mã ngươi cũng động, một đôi tay thổi phù một tiếng chỗ dự tợn móng vuốt lạnh lẽo khuôn mặt lộ ra xương lạnh vậy châm chọc cười nhạt, liền thân hình lóe lên, phía sau tạo ra đỏ sậm, dự tợn cánh cấp tốc kích động theo, một móng hướng Trần Phi đứng thân khu vực chộp tới, lại còn tập trung vào đầu. Trần tiên sinh cẩn thận, thấy tình cảnh này, rời Trần Phi gần nhất Oviedo nhất thời sắc mặt đổi, cấp tốc hét lớn một tiếng, lại muốn ra tay ngăn cản, lại bị Trần Phi đưa tay ngăn cản. Nhượng ta tự mình tới đi, chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu một tay che ở Oviedo phía trước, một tay lại trong tầm mắt mọi người nội quỷ dị bóp động mấy cái ấn quyết, sau đó khẽ quát một tiếng. Định, nhất thời vô biên chuyện kinh khủng liền xảy ra, nguyên bản hoặc là cười nhạt hoặc là cười gằn hướng hắn xuất thủ Niếp Mặc ngươi còn có Đỗ Mã ngươi, lại hình như trong giây lát trong định thân pháp vậy, cứng ngắc ở tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đối với chúng ta làm cái gì, nhanh, mau thả ta. Niếp Mặc ngươi cùng với Đỗ Mã ngươi lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, thực sự luống cuống, thần sắc hoảng sợ đại uống. Nhưng ngay khi một giây kế tiếp, bọn họ hét lớn thanh âm lại mạnh lùi về đến trong miệng, sau đó cả người không cách nào ức chế kinh khủng điên cuồng lay động. Bởi vì lúc này ở đỉnh đầu bọn họ phía trên, không biết khi nào lại quỷ dị nhiều hơn hai ngọn đang ở quỷ dị xoay tròn viêm đèn. TT, ngay sau đó liên tiếp cũng hút lương khí thanh đột nhiên vang lên, hiện tại một mảnh quỷ dị vắng vẻ. Từng đạo kinh hãi gần chết vậy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyền tại bọn hắn lưỡng trên đầu quỷ dị tới cực điểm viêm đèn, thậm chí ngay cả Mai Lisa, Resam hai người cũng không nhịn được sắc mặt thoáng cái thay đổi. Bởi vì ở quỷ dị kia xoay tròn viêm đèn trong coi như là bọn họ cũng vô cùng cảm giác mãnh liệt đến rồi khí tức nguy hiểm. Cái này nhất thời làm bọn hắn con ngươi co rụt lại. Nhưng vào lúc này, liên tục lưỡng đạo khiến ở đây tất cả mọi người ra đầu tê dại, trái tim mạnh co giật bạo tạc vang vọng tại bọn hắn bên tai. Sau đó bọn họ liền nghe được hai cỗ hình người vật thể ngã xuống đất thanh âm, không gì sánh được rõ ràng truyền tới bọn họ bên tai, nhất thời. Tất cả mọi người choáng váng, tê, chết, Niếp Mặc ngươi hắn, bọn họ. Mọi người đều kinh hãi gần chết nhìn lúc này không ngờ hóa thành than cốc ầm ầm ngả xuống đất thân ảnh, toàn thân, từ đầu đến chân đáy cũng không nhịn được điên cuồng phát sáng lên, con người sợ hãi, cột sống hàn khí cọ ra bên ngoài mạo. Muốn, phải biết rằng đây chính là hắc ám hệ S cấp đỉnh phong Niếp Mặc ngươi A, ngoài ra còn có vị lớp Strickland gia tộc huyết tộc công tước đỉnh cường giả, nhưng bây giờ hắn đều còn không có mò lấy đối phương một điểm góc áo tựu cư nhiên bị như vậy không giải thích được giết chết. Nhất thời tất cả mọi người nhịn không được thần sắc hoảng sợ tình không điều khiển tự động lui về phía sau, mà khi bọn hắn lần thứ hai nhìn phía vẻ mặt lạnh lùng tuổi nhỏ người lúc. Sợ hãi vẻ đều đã không cách nào khống chế. Cái này, đây quả thực là điên rồi a, mà ở nhìn thấy kinh khủng như vậy, một màn kinh người, nguyên bản còn vẻ mặt tự tin đặt mình đức, lúc này từ lâu trên mặt thần sắc đều triệt để thay đổi, trở nên sợ hãi cùng khó có thể tin. Ánh mắt hắn đỏ bừng chăm chú nhìn Trần Phi, lại lần nữa nhìn lướt qua nằm xuống đất trên. Than cốc nguyên bản ép hướng Trần Phi thế, bất ngờ dừng lại, thậm chí, lúc này đều tình không điều khiển tự động ở lui về phía sau. Quảng cáo, vẻn vẹn một kích tới khiến hai đại S cấp bậc đỉnh phong cường giả tươi sống bị nổ chết. Coi như là tầm thường SS cường giả, có thực lực này sao? Đáp án rõ ràng là tuyệt đối không có. Vì vậy đến lúc này, hắn rốt cục mơ hồ có một ít minh bạch đến tột cùng vì sao. Tên kia đánh từ vừa mới bắt đầu sẽ không biểu hiện ra ngoài một điểm sợ, thậm chí ngày hôm qua còn tưởng là theo chúng con mắt nhìn chừng dưới nói ra cái loại này nói. Bởi vì hắn là thật có thể cũng thật dám giết người. Nhất thời đặt mìn đức cả người có chút lạnh lẽo tứ chi như nhũn ra. Người dám giết ta Vivian người. Có thể nhưng vào lúc này đã có một thân tức giận giọng nữ chỉ vào Trần Phi lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Vivian vốn là thiếu lệ khuôn mặt bởi vì bầu không khí mà trở nên có chút dữ tợn, mắt long lanh lúc này càng phóng ra dị thường vẻ giận dữ. tuy rằng hắn cũng không thích Nhiếp Mặc ngươi, có thể một vị hắc ám hệ S đỉnh cường giả theo lại hắn bên cạnh thân, đây cũng là tượng trưng một loại thân phận. Và lại còn có thể giúp nàng giải quyết rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ, Nhiếp Mặc ngươi lại bị Trần Phi giết, hắn thế nào không giận. Đến mức hắn bản thân mình, chọc không chọc nổi, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu loại vấn đề này, không gì sánh được kiêu ngạo từ nhỏ là hàm chữa chìa khóa vàng lớn lên Vivian, tựa hồ căn bản tựu không có suy nghĩ qua loại này. Dư thừa, vấn đề, hắn tổ mẫu thế nhưng các nàng Vâng Duy Nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu trong truyền thuyết chân chính vĩ đại huyết tộc thân vương. Ai dám động hắn, ta đây hiện tại đã giết thì thế nào? Trần Phi lúc này nghiêng đầu đi đã quên hắn liếc mắt khóe miệng hơi câu dẫn ra, có chút giễu cợt nói. Vậy ngươi tựu cho ta đi tìm chết. Vivian giận vẻ mặt mặt cười tựu động thủ, vải ra một cái nhẫn. Nhất thời chỉ thấy chiếc nhẫn kia ở giữa không trung tựu đón gió huyễn hóa thành một đầu cực kỳ thật lớn, lại mập mạp xấu xí chí cực huyết trùng quái thú. Quái thú kia toàn thân cũng chỉ có há miệng tả hữu hai hàng đan sen thật lớn hàm răng có vẻ không gì sánh được lành lạnh, cũng để cho người phía sau lưng có chút lạnh cả người, theo kỳ liền hùng hổ hướng Trần Phi nuốt đi, đưa tới liên tiếp kinh hô. Là Vâng Duy Nhã gia tộc thánh khí, nhuyễn trùng bí mật giới. Nguyên lai lại là nhất kiện thánh khí, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.